Bạch tử tái sinh, chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Đồng, thế này thật tuyệt, như vậy chúng ta chắc chắn sẽ thắng rồi. Chị khóa trên, Bạch tử, thật sự cảm ơn em, nhưng như thế này thì có tốn kém quá không? Chị thật sự. Bạch tử, chị không cần lo lắng, cứ coi như là đến quảng cáo thôi. Một chai nước bán được, chỉ cần bán thêm một xiên đồ nướng là đã bù lại được. Hoàn toàn không thiệt. Chẳng bao lâu sau, nhiều học sinh bắt đầu đi ra từ cổng trường và phát hiện có quầy đồ nướng ở đối diện. Quả nhiên, họ bị bảng hiệu thu hút. Nhiều người nghĩ rằng, không nhặt thì thật phí, nên đã gọi đồ nướng và nhận nước miễn phí. Chỉ có một phần nhỏ người chỉ tiêu đúng một đồng để nhận nước, còn phần lớn mọi người đều gọi rất nhiều xiên đồ nướng, vừa ăn vừa đợi. Họ uống xong nước thì vứt chai vào thùng rác sạch sẽ mà dì Phương đã chuẩn bị sẵn. Khi thùng rác đầy, chị Phương sẽ kéo thùng ra cổng trường để giao cho Bạch Tử. Chưa đầy nửa tiếng, nhóm của Bạch Tử đã thu thập được 30 chai nước khoáng. Tuy nhiên, hành động đợi ở cổng trường để thu chai của họ nhanh chóng bị nhóm câu lạc bộ múa phát hiện. Cả nhóm câu lạc bộ múa lập tức chạy đến cổng trường, ngay lập tức nhìn thấy Bạch Tử cùng 3 người còn lại. Bên cạnh chân họ là một túi lớn, đã đầy những chai nước khoáng. Mới nãy, nhóm câu lạc bộ múa thu thập ở toàn trường cũng chỉ có 27 chai mà thôi. Lâm Vân nhìn thấy cảnh này, nghiến răng nói, đây không phải là gian lận sao? Trầm Thanh Thanh, bọn họ cứ ngồi ở đây là có thể nhặt được chai nước, thật không công bằng chút nào. Họ xông lên, nhóm câu lạc bộ múa chỉ trích nói. Thật là vô liêm sỉ, không tuân thủ quy tắc trò chơi. Ngồi ở đây chờ chai, thế này thì công bằng gì? Có ai chơi trò chơi như vậy không? Gian lận lén lút như thế này, chúng ta phải báo cáo, yêu cầu hủy tư cách tham gia của họ. Đúng đúng, nói xong, đã có người gọi điện báo cáo. Chị khóa trên thấy nhóm họ đông như vậy, trong lòng liền lo lắng. Bạch tử, chúng ta phải làm sao đây? Bạch tử bình tĩnh đứng trước mặt nhóm câu lạc bộ múa, nói. Không sao, cứ để họ báo cáo đi. Trước khi trò chơi bắt đầu, Bạch tử đã rất quen thuộc với quy tắc của trò chơi. Hành động của họ không vi phạm quy định, nên không có gì phải lo lắng. Chưa lâu sau, thành viên của hội học sinh phụ trách giám sát trò chơi đã đến cổng trường, nhóm câu lạc bộ múa liền xông lên. Học trưởng, anh phải quản lý hành vi này chứ, chẳng phải đây là gian lận sao? Chúng em trước đó vất vả thu thập chai ở trong trường, trong khi Bạch tử họ chỉ ngồi đây đợi. Quá bất công, đúng rồi, vậy thì chúng em cũng ngồi ở đây đợi, ai còn muốn ra khu vực khác nhặt chai nữa chứ? Nhanh chóng hủy tư cách tham gia của bọn họ đi. Các thành viên hội học sinh nhìn qua Bạch tử và nhóm của cô, rồi nhìn lại nhóm câu lạc bộ múa. Bạch tử khoanh tay, lạnh lùng hỏi. Học trưởng, chúng em vi phạm quy tắc nào? Lâm Vân, các cậu không vi phạm sao? Bạch tử, quy tắc trò chơi là trong phạm vi khuôn viên trường. Xin hỏi chúng tôi đã rời khỏi khuôn viên trường chưa? Các thành viên hội học sinh nhìn vị trí của Bạch tử và nhóm cô. Quả thật họ không rời khỏi khuôn viên trường. Bốn người họ chỉ đứng ở cổng trường mà thôi. Không tính, họ không rời khỏi cổng trường, vẫn trong khuôn viên trường. Lâm Vân, Lương Văn Thư, nhưng quy định là phải đi nhặt chai, bốn người họ ở đây hoàn toàn không nhặt chai. Bạch tử, ai nói chúng tôi không nhặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, dì Phương kéo một thùng rác mới thu gom đến. Dì Phương không trực tiếp đưa thùng rác cho Bạch Tử mà là đổ tất cả chai nước khoáng trong thùng ra ngay cổng trường. Ba người bên cạnh đứng ở cổng trường, nhặt những chai nước bị đổ ra đất. Cảnh tượng này khiến cả nhóm câu lạc bộ múa đứng đó không biết phải nói gì. Bạch Tử bình thản lên tiếng. Những chai này, chúng tôi không nhặt, vậy tự nhiên chúng bay vào túi sao? Lương Văn Thư cúi mặt, thật không ngờ Bạch Tử lại tinh danh như vậy. Các thành viên hội học sinh gật đầu. Đúng là họ có nhặt, cũng không vi phạm quy tắc. Trầm Thanh Thanh, nhưng hành động này của họ quá bất công đối với chúng tôi. Chơi trò chơi mà không có sự công bằng thì còn gì vui nữa. Nếu cứ thế này, chúng tôi chẳng thể chơi được nữa. Hội học sinh không quan tâm các cậu chơi thế nào, cuối cùng chỉ tính số lượng chai, không quan tâm đến người chơi. Bạch tử họ không vi phạm quy tắc, trò chơi tiếp tục, chỉ cần chai nhiều là thắng. Nói xong, các thành viên hội học sinh quay người rời đi, không nán lại thêm chút thời gian nào. Nhóm câu lạc bộ múa đứng lại, tức giận vô cùng. Họ nhiều người như vậy, sao lại thua Bạch tử chỉ với bốn người? thật sự quá bất công. Lâm Vân nghiến răng nói, thật là gian lận, đê tiện quá. Từ Hiểu Đồng, những người mất phẩm hạnh chính là các cậu. Cả nhóm câu lạc bộ múa các cậu đều ghi chung vào tên một người. Chính các cậu đã phá hỏng sự công bằng của trò chơi. Câu lạc bộ múa từ đầu đã dùng số lượng để áp đảo số ít. Giờ đây lại đi nói về sự công bằng, thật là buồn cười. Trầm Thanh Thanh nhìn qua quầy đồ nướng bên kia đường. Lúc này học sinh ra ngoài ăn tối ngày càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, cái thùng nhỏ lại đã chứa đầy những chai nước khoáng rỗng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhóm câu lạc bộ múa chắc chắn sẽ thua. Bất ngờ, Trầm Thanh Thanh lóe lên một ý nghĩ. Vậy nếu không tính là vi phạm, tại sao chúng ta không đứng đây chờ chai nước? Chắc chắn chai sẽ bị đổ xuống đất, lúc đó chúng ta cũng chỉ cần nhặt lên thôi. Ai nhặt được thì là của người đó. Lâm Vân nghe thấy vậy, lập tức cười nói. Đúng rồi, chai đổ xuống đất, ai nhặt được thì là của người đó. Trầm Thanh Thanh nói đúng kiểu lý luận của bọn cướp. Câu lạc bộ múa đông người, nếu có tranh giành, bốn người Bạch Tử chắc chắn không thể giành lại được. Đúng, chúng ta cũng sẽ đứng đây, đợi người đối diện đem chai đến rồi chúng ta sẽ nhặt. Ai nhặt được thì là của người đó, họ chỉ có bốn người chắc chắn không thể nhặt lại chúng ta. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn Từ Hiểu Đồng nghe thấy những lời này, tức giận vô cùng. Chẳng lẽ các cậu là cướp sao? Lâm Vân, đừng nói những lời khó nghe như vậy, chai có ghi tên không? Cũng chẳng phải là đồ của các cậu, nó rơi xuống đất, sao chúng tôi không thể nhặt? Quầy đồ nướng là do Bạch Tử sắp xếp, giờ nhóm câu lạc bộ múa muốn chiếm lấy thành quả của Bạch Tử. Chị khóa trên, Bạch Tử, chúng ta phải làm sao đây? Chai trong túi hiện giờ không nhiều, nếu họ tranh giành với chúng ta thì chắc chắn chúng ta không thể thắng. Từ Hiểu Đồng, thật là không biết xấu hổ, chuyện này chỉ có Trầm Thanh Thanh mới nghĩ ra được. Bạch Tử nhìn đồng hồ đeo tay, nói, đừng lo, còn sớm, trò chơi còn rất nhiều thời gian. Một lúc sau, dì Phương lại kéo thùng rác đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một thùng đầy chai nước khoáng đổ xuống đất. Từ Hiểu Đồng và ba người chuẩn bị chạy đến nhặt thì bị nhóm câu lạc bộ múa xông đến, đẩy họ ra. Chỉ trong vài giây, tất cả chai nước trên mặt đất đã bị nhặt hết. Chỉ có Từ Hiểu Đồng và ba người nữa, hoàn toàn không thể giành lại với số lượng đông đảo của câu lạc bộ múa. Câu lạc bộ múa có số lượng gấp đôi họ. Trước đó, câu lạc bộ múa đã thu thập được hơn 20 chai, cộng thêm đợt chai vừa rồi, tổng cộng đã có hơn 50 chai, ngang bằng với số chai của Bạch Tử và nhóm cô. Cách chương.